Chương 32, đứa nhỏ này sợ không phải thật ngốc. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đến đập nhà nàng cửa. Nhà nàng cách âm hiệu quả thế nhưng là rất đúng chỗ, không tồn tại nhiễu dân nói chuyện, cho nên tình huống gì túi đầu nhìn nhìn chính mình này một thân trang bị, bảo đảm không có lộ địa phương không nên lộ. Nàng nắm lên khăn mặt lau lau mồ hôi, đi ra cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy một cái võ trang đầy đủ người. Nay mùa thu hoạch chính ngày, che mùa đông trang bị, người này sợ không phải đầu óc có vấn đề a. Nàng kéo ra khóe miệng, kéo cửa ra, nhìn người kia. Vị nào khụ khụ, ngươi trước hết để cho ta đi vào lại nói a. Thanh em này nghiêng người tránh ra cửa, Sở Quân cố nhìn cùng cái giống như con khỉ xông vào phòng, liền bắt đầu cởi quần áo. Tần thiếu niên khóe miệng quất thẳng tới. Ngươi đang làm cái gì ra, cùng ngươi rất quen, ngươi chạy ra trong nhà tới làm gì, cởi chỉ còn lại cái đại quần cộc, hai tay để trần, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp. Tần Lê Nghiêu cười hắc hắc hai tiếng. Đừng à, tốt xấu chúng ta đối nghịch cũng kém không nhiều có thời gian 2 năm, tứ cửu song bá cũng không phải nói không đúng hay không, cho nên à, coi như không có huynh đệ yêu, cũng hẳn là có đồng tính yêu đúng không, tìm ngươi liên lạc một chút cảm tình không được sao. Đồng tính yêu là cái gì quỷ, hắn biết đồng tính yêu là cái có ý tứ gì sao. Hắn Sở Quân cố một chân đá vào Tần Lê Nghiêu trên ông, cười lạnh một tiếng. Nam nhân toàn thiên hạ đều chết hết. Gia cu nở dê sẽ không cùng ngươi có đồng tính yêu, giới tính khác biệt, đồng tính yêu cái cọng lông a. Bị đạp một cái lảo đảo, Tần Lê Nghiêu tiếp tục cười ngây ngô. Kiểu cái gì, ngươi đây là tại kiện thân sao, kiện cái giám thân, ra đây là tại bị huấn. Dài không mọc mắt nàng mặc một thân giống như là tại kiện thân dáng vẻ, sao ngốc hay không ngốc, con giúp đơ bao cắt kiện thân đây, coi là kiện cái gì thân bí huấn. Tần Lê Nghiêu mắt sáng lên, bá một cái tại chỗ nhảy mấy cái, hướng về phía Sở Quân cố ngoắc ngoắc tay. Hai ta qua hai chiêu, hưng phấn như vậy hầu nghi nhìn Tần Lê Nghiêu, Sở Quân cố ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Ngươi sẽ không phải chuyên môn tìm đến ra đánh nhau á ách, rõ ràng như vậy. Tần Lê Nghiêu gãi gãi đầu, lẩm bẩm. Ta rõ ràng nhìn không hưng phấn. Đứa nhỏ này có phải hay không ngốc, hưng phấn đều treo đầy cả khuôn mặt, lại còn nói mình không hưng phấn không phải. Ngươi đợi lát nữa, ngươi nếu là muốn tìm người đánh nhau, còn nhiều người phụ bồi. Ngươi tìm đến ra làm gì ra, nhìn giống bồi luyện không đúng vậy à. Bọn họ đánh không lại ta, không có tí sức lực nào, không phải sao. Trước đó không lâu ngươi không phải đạp ta một chân sao, vợ ơ y ma chỉ dùng một chân liền đem ta cho đạp thổ huyết, còn đả thương phổi. Quả thực không thể tưởng nổi, cho nên ta vẫn luôn nghĩ lại cùng ngươi đo sư cờ lần trước đi, tại bệnh viện thời điểm liền cùng ngươi cùng qua hai chiều đến, nhưng là tình huống không đúng, liền không có động tay, ta coi là gần nhất ngươi còn sẽ ra cửa, thế nhưng là gặp quỷ, ngươi vợ ơ y ma cải tà quy chính, cửa lớn đều không ra nhị môn không bước, quán ba cu nở dê không đi dạo, quán ba cu nở dê không lãng, ta bắt không người, liền lấy tới nhà ngươi địa chỉ. Tới tìm ngươi, hắc hắc, lợi hại a, đứa nhỏ này sợ. Không phải thật ngốc, đây là có nhiều thiếu ngược, mới có thể tại bị nàng cho đạp thổ huyết về sau, còn dám tới cửa đến đập quán còn cùng chó tử. Mọi nơi nằm vùng con a, đây là đầu góc có bao nhiêu hố mới sẽ làm ra chuyện. Sở Quân cố khỏe miệng hơi quất, bất quá, bí huấn về bí huấn, tóm lại là muốn thực chiến, không thực chiến liền sẽ không biết chính mình khôi phục lại chỗ nào rồi, đã có người tìm tới cửa ngược, vậy làm đi tốt. Qua hai chiêu, nàng cười tủm tỉm nói, đem người đưa vào gian kia đã sửa chữa lại bí huấn sân bãi, nhảy đến ở giữa trống không trên lôi đài, hướng về phía có chút sợ ngây người Tần Lê Nghiêu dương dương cái cảm. Đi lên A, ngây ngốc lấy làm gì?